Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, kim sắc Suzanu đại chiến cự hình thần làn dung hợp quái. Lạc băng ánh mắt tụ tập tiêu điểm chỗ, đại lượng ngọn lửa màu đen bằng không mà ra, kim sắc lục mang tinh không ngừng xoay tròn lấy, Amaterasu hòa diễm tại đụng phải, Godzilla thần làn tang thi. Thời điểm liền như là tưới lên xăng. Thế lửa phóng đại, Amaterasu rất hiếu hiệu, kia to cột tựa hồ bị cái này bằng trống ra ngọn lửa màu đen đốt không nhẹ. Thế lửa càng lúc càng lớn, nếu như lạc băng không thu về, Amaterasu tại đem mục tiêu đốt sạch trước đó là sẽ không dập tắt. Quá tốt rồi, gia hỏa này sinh mạng thể trinh chính đang không ngừng yếu bớt. Stark truyền đến tin tức tốt, tất cả mọi người thở phào một ngụm khí, lạc băng cũng nới lỏng một ngụm khí, nếu như không phải gia hỏa này khổ người quá lớn, chính mình tựa hồ cũng có thể dùng Kamui đem nó trục xuất tới dị không gian. Bất quá, từ trước mắt đến xem, Amaterasu tựa hồ đủ để giải quyết cái đồ chơi này, đáng tiếc lạc băng đồng thời không biết. Cái này chính mình nhìn rất lợi hại Amaterasu, tại một cái thế giới khác bên trong chưa từng có từng thiêu chết người. 467, bất quá rất nhanh, lạc băng liền ý thức được điểm này, gia hỏa này đang lột da. Natasha kinh ngạc hô to nói, cùng nói là lột xác, không bằng nói thành là tại thuế thịt, Godzilla thần lằn tang thi, toàn bộ rút lại một vòng. Bị hắn cởi dưới tầng kia ra thịt trực tiếp bị thiêu đốt hầu như không còn. Ngay tại lúc đó, trời chiến hắc viêm cũng từ từ dập tắt. Amaterasu, kim sắc lục mang tinh muôn nghìn việc hệ trọng lần nữa xoay tròn. Bất quá lần này để lạc băng mắt trái có chút phát đau. Hắc viêm lần nữa đốt lên, Godzilla thần lằn tang thi, toàn thân. Bất quá tựa hồ có kinh nghiệm lần trước về sau, lần này hắn rất nhanh lại thuế một lớp da, cũng không có giống lần trước như thế rút lại nhiều như vậy. Gia hỏa này, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh, lạc băng sờ lên mắt trái. Đối với loại này chính mình còn chưa quen thuộc lực lượng. Hắn tựa hồ không cách nào liên tục sử dụng, đây đối với ánh mắt của hắn có nhất định tổn thương. Bất quá vô cấu tiên thể không ngừng năng lượng truyền tới chữa trị lấy ánh mắt của hắn. Tại loại tình huống này dưới, ánh mắt của hắn căn bản vốn không hội cận thị hoặc mù. Hắc viêm lần nữa dập tắt, lạc băng nhíu nhíu mày. Amaterasu hỏa diễm mạnh thì có mạnh, xưng là lạc băng trước mắt mạnh nhất vật lý công kích đều không đủ. Bất quá bản thân nó cũng có rất lớn thiếu hụt. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Khoa Tư Lạp thần lằn tang thi, đồng dạng có thể phân cách huyết nhục của mình tiến hành lột xác. Gia hỏa này lại lột xác, bất quá rút nhỏ rất nhiều, Stark bay đến dung hợp quái lên không. Trong tay tụ lên năng lượng pháo không ngừng quấy dày gia hỏa này. Mặc dù công kích không nhất định có thể có hiệu quả, nhưng cũng có thể kiềm chế lại nó. Để hắn không lo được tiếp tục thôn phệ nó đồng loại của hắn. Xem ra ta thật phải biến thân, lạc băng nắm chặt lại quyền. Đối với loại kia chưa quen thuộc lực lượng hắn còn không có 10 phần nắm chắc. Kim sắc lục mang tinh tản ra thần bí quang mang. Lạc băng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ được kia thần bí trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng. Suy suy suy. Kim sắc khung xương từ chung quanh hắn diễn sinh mà ra. Kia không phải chân chính khung xương, mà là từ mang Gekio Sharingan thêm lên lạc băng vô cấu tiên thể bên trong năng lượng cấu thành. Nhưng hắn trình độ bền bỉ có thể cùng khung xương hoàn toàn không phải một cái tầng cấp đồ vật. Khung xương lan tràn, bao phủ lạc băng toàn thân. Không bao lâu, một cái kim sắc nửa người khô lâu chiến sĩ xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Không có nửa người dưới, cao chừng mười mấy mét, thậm chí thân lên không có một tơ một hào huyết nhục kinh mạch. hoàn toàn là từ kim sắc năng lượng tạo thành khô lâu. Đây không phải hoàn toàn thể, Lạc Băng có thể cảm thụ đi ra. Bất quá, cái này đã đủ rồi. Lạc Băng lắc lắc trong tay trảm cương đao, bọc tại hắn trên người kim sắc xương cốt thế mà cũng vung khuyển dẫn xiên. Xuy xuy xuy, một thanh kim sắc phổ thông trường đao tại kim sắc khô lâu tay lên huyễn hóa mà ra. Bộ dáng cùng Lạc Băng trảm cương đao có chút tương tự. Nguyên lai vật này gọi Suzenu, Lạc Băng tại phóng thích ra Suzenu trong đồng thời trong đầu cũng trước tiên biết tên của nó, có chút cong dưới đầu gối, cường đại lực lượng tụ tập tại hai chân của hắn. Suzenu hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng xông về, Khoa Tư Lạp Thần Lằn Tang Thi Quái, hai cái đại gia hỏa chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắn thật biến thân, mọi người ở đây mắt trợn tròn nhìn xem cái kia kim sắc khô lâu cự nhân. Tại cái này đêm đen như mực vãn phụ trợ dưới, lúc này kim sắc khô lâu cự nhân rất là lóa mắt. Thực lực của hai bên tựa hồ căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên. Lạc Băng điều khiển Suzenu, một cái chém ngang trực tiếp chặt dưới dung hợp quái một cái cánh tay. Dung hợp quái phát ra gào thét, chặt đứt ra vết thương mầm thịt sinh trưởng, tốc độ trở nên chậm lại. Lớn như vậy cánh tay nó khôi phục cũng cực kỳ cố hết sức. Giữ dàn phong cuốn sạch lấy không khí hướng phía Lạc Băng mà đến. Tại phong phía sau theo sát lấy thì là dung hợp quái màu xanh lá sưng tấy làm mù cự quyền. Cái này thoạt nhìn không có cái gì linh trí ra hỏa, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới. Công kích của hắn căn bản là không có cách rơi vào Lạc Băng thân lên. Bá, lại là chém ra một đao. Sáng tỏ kim sắc quang mang xẹt qua chân trời. Suzenu khải ảnh đưa mắt nhìn mấy phân. Cánh tay lên xuất hiện từng tia kinh mạch. Liên tục mấy chiêu qua đi, tình thế đã 10 phân sáng suốt. Godzilla thần lằn quái căn bản vốn không có thể đối Lạc Băng Suzenu tạo thành một điểm thương tổn. Tương phản, kim sắc Suzenu mỗi một lần vung đao đều có thể chặt tiếp theo khối lớn màu xanh lá thịt nát. Kết thúc, Lạc Băng nhắm hai mắt lại, giữa không trung kim sắc cự nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Godzilla thần lằn tang thi, phía sau không. Rút đao chạm, Lạc Băng hét lớn một tiếng, trong tay chạm cương đao vung vẩy, cùng lúc đó Suzenu kim sắc cự kiếm đồng bộ vẽ qua hắn lên không, rơi vào Godzilla thần lằn tang thi thân lên. Phòng ngự của nó như là giấy đồng dạng, trực tiếp bị kim sắc cự kiếm nghiền nát. Nhất đao lưỡng đoạn, giống dung hợp quái không cam lòng gào thét, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền không có động tĩnh, ngã xuống lên, thân thể khổng lồ đã hóa thành hai giới Amaterasu. Lạc Băng không có như vậy trầm tĩnh lại, mạnh mẽ dùng mắt trái phóng xuất ra thiêu đốt hết thảy Amaterasu hắc viêm. Hỏa diễm phủ lên dung hợp quái thi thể, tiếp tục không ngừng thiêu đốt lấy. Cái đồ chơi này năng lực khôi phục quá mạnh, không đem nó thiêu đốt đãi tận khả năng một hồi còn có thể đứng lên đến. Thật là lợi hại, nhện con thấy cảnh này, toàn bộ nhện đều choáng váng. Không ngừng xoa ánh mắt của mình, sự thật lên kinh ngạc không ngừng chính hắn. Tất cả mọi người bị cái này đột như mà đến cự nhân chiến giật nảy mình. Steve nhìn xem thân lên kim sắc khô lâu cự nhân dần dần giảm đi đạo thân ảnh kia. Cả người có chút hoài nghi nhân sinh, thế giới này đã biến thành dạng này sao? Thượng đế a, cái này cũng quá điên cuồng. Khốc, ta có phải hay không cũng có thể làm loại cực lớn sắt thép chiến y? Stark sờ lên cái cằm, nội tâm lại toát ra rất nhiều ý nghĩ. Cái series này liền gọi là ấy. Được rồi, nghe có chút phản nghịch. Stark mở cái trò đùa, trực tiếp rơi xuống lên. Ngực từ thiên thạch nguyên tố mới cải tạo ra nhỏ không. Năm hình lò phản ứng động lực 10 phần. Hắn đến hồi bay một chuyến Afghanistan, càng tại mấy lần trong chiến đấu tận hết sức lực, nhưng bây giờ như cũ bảo trì tại khỏe mạnh năng lượng. Nếu như đổi lại trước kia ba nguyên tố lò phản ứng đã sớm không có điện. Kết thúc, Natasha mệt mỏi phịch ở bên trên, không chút nào cố bình lúc nữ thần phạm. Kết thúc, Lạc Băng 10 phân xác định xuất hiện ở đám người bên người. Quá tốt rồi, ta cái này tay chân lẩm cẩm xem ra còn phải cần một khoảng thời gian khôi phục huấn luyện. Steve nới lỏng một ngụm khí, đem tấm chắn vác tại sau lưng. Sau đó, mấy người mặc quần áo bó, mặc sắt thép chiến y, áo khoác đen người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tình huống không hiểu có chút xấu hổ. Số điện thoại của ta là XXXXXXXXX, nhện con không biết từ chỗ nào lấy ra giấy bút. Nhìn về phía đám người, ý kia rất rõ ràng. Mã số của ta cho các ngươi. Các ngươi cho ta dãy số A. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.